Chương 131, sư phụ thật tốt. Ban đêm mộng cảnh vẫn đang tiếp tục, ngũ cầm hí của tổ sư gia cũng vẫn đang tiếp tục. Những hơi thở ẩn chứa quanh người Giang Nguyên vẫn chậm rãi bốc hơi theo động tác ngũ cầm hí của tổ sư gia. Chỉ là những hơi thở ấm áp toát ra từ quanh người hắn hôm nay không dày đặc như hôm qua mà khôi phục lại mức độ của mấy ngày trước. Giang Nguyên không cảm giác được điều này, hắn đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy xung quanh mình vẫn ấm áp. Hôm nay những khí lưu bốc hơi từ khí hải vẫn đang nhanh chóng bốc lên trên, lan tràn qua huyệt thiện trung, đi qua cả người hắn, lại qua ấn đường, bắt đầu xông thẳng về phía huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Chỉ là rõ ràng khi xông thẳng về phía huyệt bách hội trên đỉnh đầu, tốc độ vận hành của chúng dần dần chậm lại. Tốc độ đang chậm lại trong từng giây từng phút. Có điều tốc độ đó qua rất lâu mới bò lên đến tận đỉnh đầu, nhưng vẫn cách huyệt bách hội ở chính giữa một chút. Mà lúc này trong đầu Giang Nguyên lại có một đạo tin tức hiện lên, cơ thể sắp thức tỉnh, tạm dừng phân tích và hấp thu năng lượng tinh thần dị chủng, phương pháp vận khí ngũ cầm tạm dừng. Hiện tại tích lũy năng lượng của cửu vĩ đuôi một đạt 35%, đánh răng rửa mặt xong, Giang Nguyên thay quần áo chạy về phía Đại học Đông Bắc. Nhìn cổng trường Đại học Đông Bắc, Giang Nguyên nhớ ra bọn Trương Đồng và Triệu Vân Cường vẫn đang ở gần đây, ngày hôm nay qua rồi, không biết tình hình thế nào. Nhưng chắc là không sao mới phải. Nếu có chuyện gì thì chắc thầy thuốc La sớm đã gọi điện nói với hắn rồi. Sau khi hơi thả lỏng trái tim, Giang Nguyên đột nhiên vỗ mạnh đầu mình. Hắn lại quên chuyện mình cầm lão sơn sâm kia, quên nói cho Hồ lão y sư. Hôm qua hắn cũng không nghe thấy bọn Hoàng ca nhắc đến, xem ra mọi người đều không để ý đến lão sơn sâm được coi là bảo vật cất giấu kỹ càng đã không thấy đâu. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên cười khổ vỗ trán mình, thầm nghĩ về sau phải nói một tiếng với Hồ lão y sư. Nếu không nhỡ bị bọn Hoàng ca phát hiện lão sơn sâm bị mất thì e là lại có một trận sóng gió nữa. Hít hà, Giang Nguyên tiếp tục luyện tập ngũ cầm hí, hai chân hai tay chống đất. Thân thể cực có tiết tấu toàn lực nghiêng về phía trước và lùi về phía sau. Trong lúc nghiêng về phía trước, phần ngực bụng yết hầu không ngừng phát ra tiếng hà, còn khi lùi về phía sau, phần giữa ngực bụng yết hầu nhanh chóng co lại, bắt đầu hít một tiếng như tiếng máy xay gió, như một con mãnh hổ đứng trên núi đá. Không ngừng ngửa mặt lên trời gầm. Sau khi cứ lặp lại như vậy mấy lần, Giang Nguyên tiện đà hai tay trái trước phải sau dịch chuyển về phía trước, đồng thời hai chân lùi về phía sau, cực lực kéo duỗi thắt lưng. Hắn ngẩng mặt hướng lên trời, rồi lại cúi đầu nhìn ngang về phía trước như con hổ vươn người, các khớp xương giữa cột sống và thắt lưng không ngừng phát ra tiếng khục khục. Mà hình xăm trên vai trái của Giang Nguyên vẫn đang lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện, xung quanh người Giang Nguyên, cùng với động tác của hắn. Hơi thở lờ mờ giữa các cơ bắp cũng toát ra như trước, sau đó cùng với động tác của hắn, chậm rãi chạy giữa các cơ bắp khớp xương. Mà những sợi cơ đó vẫn ở giữa những hơi thở này như hôm qua nên dần dần cường hóa với tốc độ cực chậm. Giang Nguyên cũng không để ý đến điều này, hắn chỉ thực hiện từng động tác một, cảm thấy giữa cơ bắp khớp xương càng ngày càng lưu loát tự nhiên. Còn việc mồ hôi dày đặc trên lưng trên trán, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà đám hơi thở ấm áp trong khí hải trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển, dần dần càng ngày càng ngưng tụ lại, càng ngày càng đậm đặc. Sư phụ, con có chuyện này muốn nói với người. Nhìn Hồ lão y sư vừa tới phòng khám, đang mặc đồng phục làm việc, Giang Nguyên cười khang nói. Nghe thấy câu này của Giang Nguyên, Hồ lão y sư có nghi hoặc nhìn hắn một cái, cảm thấy tiểu đồ đệ nà của mình hôm nay nói chuyện có chút ấp úng, lập tức không nhịn được tiến sát lại cẩn thận nhìn tiểu đồ đệ của mình thêm vài cái. Sau đó thử dò xét hỏi, hết tiền à? Hả? Giang Nguyên sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt, nhìn sư phụ của mình, không hiểu tại sao sư phụ lại đột nhiên nói câu này. Hai. Người trẻ tuổi đều vậy, vừa thấy con gái xinh là tiêu tiền không kiểm soát. Hồ lão y sư thở dài, nhìn tiểu đồ đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thật ra ta cảm thấy tiểu vũ rất tốt, nó sẽ không khiến con một đêm tiêu nhiều tiền như vậy. Được rồi. Lát nữa con đi tìm Hoàng ca, bảo nó cho con 2000 trước. Giang Nguyên sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hiểu sức tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây này của sư phụ nhà mình thật quá kinh khủng, còn lợi hại hơn những người viết tiểu thuyết trên mạng kia. Hắn vừa bảo muốn nói chuyện này với ông ấy liền nghĩ xa như vậy. Hắn đành cười khổ lắc đầu nói, sư phụ, điều con muốn nói không phải chuyện này, không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Lúc này Hồ lão y sư sững người lại. Không biết rốt cuộc tiểu đồ đệ của mình lại phạm phải chuyện gì. Chuyện đó, chuyện này vốn dĩ con nên nói với người từ hôm qua nhưng con quên mất. Giang Nguyên gãi gãi sau gáy, sau đó cười nói,

sao tôi nghe người hái thuốc bên phía Trường Bạch nói còn phải cẩn thận mới có thể tìm được thuốc tốt, chẳng lẽ bên các anh không giống sao, hả? Giang Nguyên thật không ngờ Tuyên Tử Nguyệt lại còn từng tiếp xúc với người hái thuốc, lập tức không dám chém bừa nữa, cười khang hai tiếng nói, thật ra cũng gần như nhau, có điều chúng tôi quen với núi này rồi nên không cần mất nhiều công sức như vậy. Ô hát! Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu, lại đi qua hai đồi nhỏ, lúc này Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau đã thở hổn hển, giơ tay cởi áo khoác trên người, kêu lên, Giang Nguyên, cho áo của tôi vào trong gùi của anh đi. Tôi nóng chết đi được. Giang Nguyên quay đầu lại, giơ tay nhận lấy áo khoác của Tuyên Tử Nguyệt, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên áo, lại hít hít rồi mới cười mặt quỷ đặt vào gùi, nói, thơm thật đấy. Sắc Lan. Nhìn thằng nhãi này bỗng nhiên bày ra dáng vẻ say đắm, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được trợn mắt nói, ha ha. Tôi chính là Sắc Lan đấy, sao nào? Ở đây không có ai, cẩn thận tôi. Hi hi. Giang Nguyên vừa đi vừa cười hì hì nói, si. Tiểu Sắc Lan như anh, hừ hừ. Tuyên Tử Nguyệt khinh thường hừ lạnh hai tiếng, chương 136, thì giác quét hình một đường bước đi, Giang Nguyên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này khi trong mắt hắn xẹt qua một khóm cây mây thì đột nhiên hắn cảm thấy trong tầm mắt chỗ khóm cây đó hơi sáng lên, mấy lá mây hình trái tim hiện ra rõ ràng, sau đó trong đầu Giang Nguyên lướt qua một đoạn thông tin, cũ mài, cách khoảng 36m, hả? Giang Nguyên đang đi nhanh về phía trước nhận được tin này không khỏi đột ngột dừng chân lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía khóm cây mây đó. Mà Tuyên Tử Nguyệt đi theo phía sau lúc này đang tò mò nhìn đông nhìn tây xem cảnh vật hai bên, không ngờ Giang Nguyên bỗng dừng bước chân, suýt nữa thì va vào gùi thuốc của Giang Nguyên. Anh làm gì thế? Tuyên Tử Nguyệt giơ tay đỡ gùi thuốc của Giang Nguyên, buồn bực nói, sao đột nhiên lại ngừng lại? Không có gì. Tôi nhìn thấy một loại dược liệu thôi. Giang Nguyên cười cười. Sau đó đi về phía khóm cây mây kia, sau khi đến gần khóm cây mây đó, Giang Nguyên mới nhìn thấy trong khóm cây mây này quả nhiên có hai lá mây như lá cây củ mài, lập tức trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, chuyện gì vậy, không chỉ mũi mình có thể ngửi được thuốc, ngay cả mắt mình bây giờ cũng có thể phát hiện được thuốc rồi. Giang Nguyên cũng không do dự, tiện tay lấy một thanh trúc từ trong gùi ra, đào rễ cây bên dưới lá mây, Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh lúc này cũng tò mò bước đến. Nhìn Giang Nguyên đào ra hai cái rễ cây rất dài từ dưới đất lên, không khỏi tò mò nói, đây là cái gì? Giang Nguyên cười cười, sau đó giơ tay vặt hai lá cây to ở bên cạnh bọc rễ cây này lại, sau đó đặt vào trong gùi nói, thứ ăn được. Lát nữa nếu cô leo mệt thì có thể ăn thứ này, cũng không tệ, thứ này ăn được sao? Tuyên Tử Nguyệt nhìn lá cây to đó mấy lần, quả thật không nghĩ ra đây là gì. Nếu nói là khoai lang thì cũng không giống khoai lang, nói là khoai môn thì đầu to quá. Đi thôi. Chúng ta đi về phía trước xem sao. Lúc này phát hiện ra chức năng mới nên Giang Nguyên cũng không nhịn được có chút hưng phấn, không thể chờ đợi được muốn thử thêm một lần, thúc giục Tuyên Tử Nguyệt đi về phía trước. Hết cách, dù lúc này Tuyên Đại Tiểu Thư cảm thấy hai chân hơi mỏi nhưng trước giờ cô nàng đều tự nhận không yếu hơn Giang Nguyên nên cũng đành cắn răng đi theo phía sau. Lúc này mặc dù Giang Nguyên hưng phấn nhưng cũng nhìn ra một tia uể oải trên khuôn mặt kiều diễm của Tuyên Tử Nguyệt. Bèn cười nói, kiên trì thêm chút nữa, phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta đến đó nghỉ một lát. À, được. Nghe thấy có thể nghỉ ngơi, Tuyên Tử Nguyệt trở nên hưng phấn, sau đó tinh thần phấn chấn, lại đi theo phía sau Giang Nguyên tiến về phía trước. Lúc này Giang Nguyên vẫn không ngừng nhìn xung quanh, cùng với việc hai người càng đi vào sâu trong núi, dần dần Giang Nguyên cũng phát hiện càng nhiều thuốc hơn, dạ dao đằng, cách khoảng 28m. Tầm mắt Giang Nguyên xẹt qua mấy khóm cây cách đó không xa, bỗng phát hiện trong đó cũng có lá mầm hơi sáng lên, mấy cành lá đặc biệt sáng rõ trong tầm mắt hắn, sau đó trong đầu hắn liền lướt qua thông tin này. Đôi mắt Giang Nguyên sáng lên, vội sải bước qua đó, nhìn một nhánh cây mây trong đó, hắn giơ tay khẽ cầm lá cây nhìn nhìn, sau đó trong đầu xuất hiện thông tin có liên quan, dạ dao đằng, tên gọi khác, thủ ô đằng, hà thủ ô đằng, dạ dao truân. Công hiệu, dưỡng tâm, an thần. Thông mạch, điều dưỡng, chủ trị, trị chứng mất ngủ, lao lực quá độ, nhiều mồ hôi, hư huyết người đau nhức, ung thư, tràn nhạc, ghẻ. Phù, Giang Nguyên khẽ thở hắt ra, cuối cùng cũng chắc chắn hình như mắt mình sau khi được cái gì đó cường hóa cũng có chức năng như mũi, cho dù không ngửi thấy mùi, chỉ cần quét mắt qua đó là có thể tự động phân biệt ra thuốc. Buông lá cây trong tay ra, Giang Nguyên đứng dậy lại đi về phía trước. Sao thế?

Lúc này cuối cùng Tuyên Tử Nguyệt cũng không nhịn được khẽ cắn một miếng, cảm giác một miếng này nuốt vào đúng là rất giòn ngọt, dù có chút dịch hơi cổ quái nhưng khá ngon. Cô ta cũng không kiêng kỵ gì nữa, lại cắn một miếng nữa. Thế nào, ăn ngon đúng không? Giang Nguyên lại cắn một miếng to, cười ha ha nói, nhìn Giang Nguyên ở bên cạnh miệng cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói, lộ ra nụ cười sang sảng, trên mặt Tuyên Tử Nguyệt cuối cùng cũng lộ ra ý cười thật sự tùy ý, sau đó cũng bắt đầu cắn miếng to ăn, thấy cuối cùng Tuyên Tử Nguyệt cũng thật sự buông xuống một số thứ, hiện ra ý cười đơn thuần, Giang Nguyên cũng mỉm cười, sau đó gặm hết củ mài trong tay mình, vươn tay xuống suối, rửa sạch dịch dính dính trong tay. Chương 137, Tuyên Tử Nguyệt chân thực đợi Tuyên Tử Nguyệt ăn xong, Giang Nguyên đứng dậy cười nói, được rồi. Cũng đến lúc rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Được. Nghỉ ngơi một lát, lại ăn một củ mài bổ sung thể lực nên về cơ bản Tuyên Tử Nguyệt đã lấy lại sức lực. Tuyên Tử Nguyệt cũng rửa tay dưới suối rồi rửa mặt, đứng dậy đi theo phía sau Giang Nguyên, tiếp tục đi vào bên trong núi. Bây giờ đã sắp lập đông nên Giang Nguyên không lo có rắn rết gì đó. Chỉ vừa đi vừa nhìn xung quanh, dưới lá cây, trong bụi cỏ, trong tầm mắt Giang Nguyên thỉnh thoảng lại có ánh sáng nhạt hiện lên, đủ loại cành lá thỉnh thoảng lại hiện trước mắt hắn. Mà mùi gió núi thổi đến cũng khiến trong đầu Giang Nguyên thỉnh thoảng lại xuất hiện tên của những loại thuốc này và vị trí của nó. Hoàng cầm, cẩu kỷ, câu đằng, tam thất. Nhưng lúc này Giang Nguyên không hứng thú với những loại thuốc này, bây giờ hắn chỉ tìm lão Sơn Sâm. Sẽ không vì những thứ này mà lỡ mất thời gian. Giang Nguyên cảm thấy vận may ngày hôm nay của hắn cực kỳ tốt, đương nhiên, hắn cũng biết rõ thật ra đây chẳng phải chuyện vận may gì cả mà là bây giờ mắt và mũi hắn kết hợp với nhau, như đang quét qua khắp mọi nơi xung quanh hắn vậy. Mùi thuốc cộng thêm cành lá, hai loại, chỉ cần có một loại hắn cảm giác được thì đều có thể tìm được vị trí. Vì thế, mặc dù chỉ mới 2-3 tiếng nhưng Giang Nguyên đã tìm được 7-8 nơi có lão sơn sâm mọc. Mà lúc này Tuyên Tử Nguyệt cũng bị Giang Nguyên khơi dậy tinh thần, mỗi lần thấy Giang Nguyên có mục tiêu bước qua liền cười chạy qua đó tìm trước. Bây giờ cô nàng đã nhận ra mầm nhân sâm nhìn thế nào rồi, vậy nên chỉ cần là hướng Giang Nguyên nhìn trúng, đa phần cô nàng đều có thể tìm ra được. Thấy dáng vẻ vui mừng của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng để mặc cho cô nàng vui sướng. Sau khi tìm được vị trí, hắn liền không nhanh không chậm đi đến, để Tuyên Tử Nguyệt chạy đi trước tìm, sau đó nhìn cô nàng như trẻ con lao đến trước mầm nhân sâm đó. Đoạt lấy một chiếc súng trúc cẩn thận đào, đến cuối cùng sau khi lấy ra cả cây lão sơn sâm hoàn chỉnh, dáng vẻ vui mừng hưng phấn của Tuyên Tử Nguyệt khiến Giang Nguyên cũng thấy rất vui vẻ. Mặc dù Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt không tiếp xúc nhiều nhưng hắn có thể cảm nhận được mặc dù Tuyên Tử Nguyệt này cao ngạo hơn nhiều người bình thường nhưng hình như cũng không vui vẻ như hắn tưởng tượng. Vậy nên trước mặt người bình thường cô nàng mới bày ra vẻ lạnh băng, cách xa người khác ngàn dặm. Mà cho dù là trước mặt người được coi là bạn như hắn cũng có dáng vẻ không được thoải mái lắm, cho đến hiện tại Giang Nguyên mới thật sự nhìn thấy tâm hồn hoàn toàn cởi mở và nụ cười thực sự thả lỏng của Tuyên Tử Nguyệt, ấy ấy. Cây này không được đào, cây này không được đào. Đến lần thứ hai, khi nhìn thấy mầm sâm, Giang Nguyên vội ngăn cản hành động cầm súng trúc định đào của Tuyên Tử Nguyệt, sao thế? Sao cây này không được đào? Tuyên Tử Nguyệt chu miệng bất mãn nhìn Giang Nguyên nói. Giang Nguyên cười cười, lắc đầu nói, cây này chưa đủ số năm, đào lên tiếc lắm, để nó mọc thêm đi. Không đủ số năm, Tuyên Tử Nguyệt nhìn lá mầm dưới tay mình, tò mò nói, nhìn cũng tương tự cây đầu tiên mà, đương nhiên không giống rồi. Cây này cùng lắm chỉ được hơn chục năm, đợi mấy năm nữa thì có thể đào rồi. Nhìn dáng vẻ bất mãn của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên vội giải thích, ô hát. Vậy tôi đợi mấy năm nữa rồi đến đào. Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt vội giơ tay ra gãy gãy nhánh cỏ xung quanh, cười ha ha nói, được. Chờ mấy năm nữa cho cô đến đào. Giang Nguyên cũng cười nói, nếu vận may tốt, người khác chưa đào mất thì đến lúc đó thật sự có thể lại đến đào, nhưng Giang Nguyên tìm 7-8 chỗ mà chỉ có 3 cây được trên 20 năm. Đương nhiên như vậy cũng là không tệ rồi, dù sao thì bọn họ cũng chưa thật sự đi vào sâu trong rừng, mới ở bên ngoài. Giang Nguyên cẩn thận bọc 3 cây lão sơn sâm lại, cho vào gùi, thấy trời không còn sớm, hắn liền cười nói, được rồi. Chúng ta nên xuống núi thôi, nếu không không kịp về nhà trước khi trời tối đâu. Hả, đã đi rồi à? Tuyên Tử Nguyệt có chút lưu luyến, lần đầu tiên cô nàng cùng người khác đi hái thuốc chơi đùa ở trong núi sâu rừng già, thật có chút không nỡ đi, đúng vậy. Đi thôi, lát nữa chúng ta còn có trò vui đấy. Nhìn dáng vẻ biểu môi. không nở của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng cười, vội an ủi. Còn có trò vui sao? Nghe được câu này, Tuyên Tử Nguyệt lại hoan hô như trẻ con. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng vui vẻ cười, vẫy vẫy tay với cô nàng, sau đó theo đường cũ quay về. Tuyên Tử Nguyệt vội đuổi theo phía sau Giang Nguyên, sợ bỏ lỡ thứ gì vui, nhưng hai người đi rất lâu, sắp xuống núi rồi mà bước chân Giang Nguyên vẫn không ngừng lại, lúc này Tuyên Tử Nguyệt biểu môi bất mãn hỏi, Giang Nguyên. Không phải anh lừa tôi đấy chứ, sắp xuống núi rồi. Gấp gì chứ? Ở ngay phía trước rồi. Nghe thấy giọng nói bất mãn của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cười vẫy vẫy tay. Ô hát! Ở ngay phía trước sao? Tuyên Tử Nguyệt lấy lại tinh thần, vội chạy theo. Lúc này đôi mắt Giang Nguyên quét xung quanh, mũi cũng nhẹ nhàng ngửi ngửi, hít mấy hơi, rất nhanh liền ngửi thấy một mùi cổ quái thoang thoảng. Đúng rồi, chắc ở gần đây. Giang Nguyên khẽ cười, sau đó dựng thẳng ngón tay để bên môi với Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau, ý bảo cô nàng yên lặng. Thấy động tác này của Giang Nguyên, hai tròng mắt Tuyên Tử Nguyệt lập tức trợn tròn, sau đó trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, vội rón rén bước qua. Giang Nguyên cẩn thận đi về phía sườn núi bên cạnh, sau đó vạch cỏ tranh ở trước mặt ra, thấy cách đó không xa quả nhiên có một con gà rừng đang nhảy tới nhảy lui kiếm ăn trong bụi cỏ. Sau khi quay đầu tỏ ý yên lặng với Tuyên Tử Nguyệt vẻ mặt hưng phấn ở bên cạnh, Giang Nguyên liền lấy từ trong gùi ra một chiếc súng trúc. Thấy Giang Nguyên lấy súng trúc ra, Tuyên Tử Nguyệt sáng mắt lên. Cô nàng không biết lúc trước Giang Nguyên chặt mấy thanh trúc này để làm gì, hóa ra là có ý định này. Tuyên Tử Nguyệt lập tức không lên tiếng, nhìn Giang Nguyên đánh con gà rừng bằng chiếc súng trúc này như thế nào. Trước kia không phải cô nàng chưa từng đi săn nhưng lúc đó mang súng săn lên núi, chưa từng dùng súng trúc như thế này. Bây giờ cô nàng có chút hoài nghi không biết súng trúc này có bắt được con gà rừng kia không nữa. Lúc này Giang Nguyên lén lút lại gần hai bước nữa, con gà rừng kia cũng rất cảnh giác, vừa tìm thức ăn vừa nhìn bốn phía. Như đang nghe tiếng gì vậy, lúc này Giang Nguyên cũng không dám chần chừ, mắt thấy khoảng cách cũng không còn xa liền dừng bước chân, khẽ hít vào một hơi, chậm rãi vung tay, sau đó ném về phía con gà rừng. Phập, một tiếng khẽ vang lên, hai người đã thấy con gà rừng kia ngã xuống đất, bị súng trúc của Giang Nguyên găm dưới đất. Ôi, trúng rồi trúng rồi. Tuyên Tử Nguyệt như trẻ con vọt qua, giơ tay rút chiếc súng trúc kia ra, nhìn con gà rừng bị ghim ở bên trên, còn đang không ngừng run run cười ha ha. Giang Nguyên cười đi đến, sau đó lấy con gà rừng kia xuống, vẫy tay với Tuyên Tử Nguyệt nói, đi. Chúng ta đi tìm thêm, bắt hai con nữa là hôm nay được thêm đồ ăn rồi. Ôi, được được được. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt đã ngứa ngáy lắm rồi, vội đi theo phía sau Giang Nguyên, tiếp tục đi xuống phía bên dưới. Giang Nguyên nhìn xung quanh, cũng thỉnh thoảng nhăn mũi ngửi không khí. Mũi hắn bây giờ rất thính, hơi thở của động vật ở trong núi này chỉ cần không quá xa thì hắn đều ngửi được. Mặc dù không thể định vị nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở núi rừng, mùi này là mùi gà rừng hay thỏ hoang thì hắn đều phân biệt rõ được. Mặc dù có lẽ không lợi hại được như mũi chó săn nhưng Giang Nguyên tin vào năng lực của mũi mình, cũng tuyệt đối mạnh gấp nhiều lần người khác. Xuyệt. Sau khi nhìn xung quanh nơi này, đột nhiên mắt Giang Nguyên sáng lên, sau đó tạo thủ thế với Tuyên Tử Nguyệt ở phía sau, thấy Giang Nguyên lại có phát hiện, tinh thần của Tuyên Tử Nguyệt cũng trở nên phấn chấn, sau đó vội cẩn thận bước tới. Nhìn, chỗ kia. Giang Nguyên chỉ vào một bãi cỏ nhỏ phía trước, mỉm cười nói. Chỗ nào? Tuyên Tử Nguyệt vội lại gần, dán sát bên tai Giang Nguyên, thuận theo tầm mắt và ngón tay Giang Nguyên nhìn qua. Ở đây, cô thấy chưa? Thấy Tuyên Tử Nguyệt chưa nhìn thấy, Giang Nguyên cũng có chút sốt ruột, cũng vội tiến sát hơn, chỉ tay nói. Ô hát! Tôi thấy rồi thấy rồi. Nhìn một đôi tai nhọn nhọn đang lúc ẩn lúc hiện trong bụi cỏ phía trước. Tuyên Tử Nguyệt vội hưng phấn mà quay đầu nói, nhưng ai ngờ Giang Nguyên vừa tiến lại gần một chút, cô nàng quay đầu lại vừa lúc dán môi vào mặt Giang Nguyên, cảm giác ấm nóng như giật điện đánh đến, hai người đều sửng sốt một lát rồi cứng đờ người. Tuyên Tử Nguyệt lập tức mặt đỏ bừng, kinh hoàng quay đầu đi, lúc này Giang Nguyên cũng cười ngây ngốc đứng đó, ông má cười khang. Á! Mau mau! Sắp chạy rồi, chạy rồi! Thấy dáng vẻ đỏ bừng mặt của Tuyên Tử Nguyệt. Giang Nguyên vội nói, nghe thấy câu này của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt cũng lập tức lấy lại thần trí, vội nhìn qua. Tuyên Tử Nguyệt thấy đôi tai nhọn nhọn đó vẫn lắc lư tại chỗ, không hề chạy đi. Có điều cô nàng khẽ cắn môi, biết Giang Nguyên sợ mình xấu hổ nên thẹn thùng lườm Giang Nguyên một cái, giơ tay ra dịu dàng nói, nào, đưa tôi súng trúc, tôi thử xem. Được. Vậy xem tài bắn súng của Tuyên đại chủ tịch. Giang Nguyên cười giơ tay lấy một cây súng trúc từ trong gùi ra đưa cho Tuyên Tử Nguyệt, sau đó cũng tự lấy một cây cầm trong tay, cười nói, cô cẩn thận chút, thứ này nếu chưa từng dùng thì chưa chắc đã chuẩn lắm. Tôi làm người giữ phòng cho cô. Được. Tuyên Tử Nguyệt nhận lấy cây súng trúc, lúc này khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng, không biết là do hưng phấn hay do vừa nãy xấu hổ. Cô nàng cầm súng trúc, sau khi ước lượng sức nặng liền chậm rãi giơ lên, nhắm về phía con thỏ hoang kia. Chương 138, bí mật nhỏ của Giang Nguyên bị phát hiện. Giang Nguyên ở bên cạnh sớm đã nhìn rõ động tác của Tuyên Tử Nguyệt. Tuyên Tử Nguyệt vừa ném súng trúc ra, tay Giang Nguyên đã vung lên, đây không phải là thứ người bình thường có thể tùy ý chơi đùa. Cho dù anh có năng lực cường hãn đến đâu đi nữa nhưng nếu chưa từng luyện qua thì về cơ bản đều không ném chuẩn được, vậy nên hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào Tuyên Tử Nguyệt. Quả nhiên Tuyên Tử Nguyệt vừa ném súng trúc ra, Giang Nguyên liền chú ý thấy hình như điểm rơi có chút không đúng. Khi súng trúc của Tuyên Tử Nguyệt rơi xuống đất, súng trúc trong tay Giang Nguyên cũng bắn đi, phập, phập, cùng với hai tiếng cắm vào đất, Tuyên Tử Nguyệt sững người nhìn súng trúc của mình lệch hơn một mét, sau đó lại nhìn nhìn cây súng trúc căng trúng mục tiêu của Giang Nguyên, cuối cùng buồn bực dậm dậm chân. Nhìn dáng vẻ buồn bực của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên bất đắc dĩ cười cười nói, cái này phải học từ từ. Thử mấy lần nữa là được. Được. Lần sau cứ để tôi ném trước. Tuyên Tử Nguyệt lúc này không cam lòng nói. Mặc kệ năng lực của Tuyên Đại Tiểu Thư thế nào, khi hai người về nhà lúc trời tối đen, trên vai Giang Nguyên đã có thêm mấy con mồi, trong đó có ba con gà rừng, hai con thỏ hoang. Ha ha. Xem ra hôm nay có thêm thức ăn rồi. Ông cụ sớm đã nấu cơm xong, đợi bọn Giang Nguyên quay về là chuẩn bị nấu thức ăn. Có điều ông cụ cũng biết khi Giang Nguyên xuống núi tất sẽ mang con mồi về nên cũng đã nấu một nồi nước sôi từ lâu, chờ hắn về. Được rồi. Chúng ta đi làm gà rừng trước. Giang Nguyên đặt con mồi lên bệ giếng, sau đó nhận lấy thùng nước sôi ông cụ đưa qua, ném con gà rừng vào trong thùng. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh cũng thấy hứng thú. Cô nàng vừa xắn tay áo vừa nói, nào, tôi cũng giúp một tay. Giang Nguyên vội vã ngăn cản, cười nói, bỏ đi bỏ đi. Cái này cô ở bên cạnh nhìn đi, nếu không mùi đó sẽ khiến hôm nay cô không ngủ được đấy. Sau khi ngăn Tuyên Tử Nguyệt lại, Giang Nguyên liền nhanh chóng vớt con gà rừng đã nhúng nước sôi xong, vặt hết lông gà đi. Còn ông cụ ở bên cạnh cũng vui vẻ giúp đỡ, một lát sau liền vặt sạch lông của cả ba con gà rừng. Giang Nguyên thành thạo vung dao chặt một con đưa cho ông cụ, để ông cụ đi nấu chín trước, còn lại thì từ từ chặt từng con một. Nhìn cảnh tượng hiện tại, Tuyên Đại Tiểu Thư mới hiểu tại sao Giang Nguyên không để mình giúp đỡ. Chuyện này đúng là khiến cô có chút khó có thể chấp nhận, không nói đến mùi khó ngửi sau khi con gà kia bị nhúng vào nước sôi. Hơn nữa nội tạng gì đó của gà rừng đều vừa buồn nôn vừa khó ngửi, nếu thật sự để cô nàng động vào thì e là thật sự tối không ngủ ngon được. Tốc độ của Giang Nguyên rất nhanh, đợi khi ông cụ gọi đi ăn cơm, hắn đã xử lý xong số gà rừng và thỏ hoang còn lại rồi. Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh nhìn bằng vẻ mặt bội phục. Động tác của Giang Nguyên quả thật quá dứt khoát lưu loát. Sau khi ăn cơm xong, Giang Nguyên liền sắp xếp cho Tuyên Tử Nguyệt đi tắm trước. Giang gia đương nhiên không có bồn tắm nhưng ông cụ Giang rất cẩn thận, chuẩn bị hai cái thùng mới, có cả khăn lông mới. Còn Tuyên Tử Nguyệt cũng mang đầy đủ, khăn lông gì đó cũng tự mình mang đi hết. Sau khi thoải mái tắm xong, Giang Nguyên cũng cùng Tuyên Tử Nguyệt đi dạo trong thôn. Vì đã vào cuối thu, người trong thôn đa phần đều ở nhà xem tivi nên trong thôn cực kỳ yên tĩnh, thật yên tĩnh. Bước đi ven sông, Tuyên Tử Nguyệt ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn trăng tròn trên bầu trời, còn cả ánh sáng bạc lờ mờ tỏa ra từ đó. Cô nàng lại quay đầu nhìn nhìn thôn nhỏ yên tĩnh, bỗng nhiên khẽ thở hắt ra, nói, lâu lắm rồi tôi không cảm thấy mình được thả lỏng như vậy. Đúng thế. Giang Nguyên đáp lại một tiếng, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng vắng lặng. Trong mắt cũng lộ ra cảm giác cảm thương nhàn nhạt, ở bên ngoài lâu như vậy rồi, nếu lúc đó hắn không quay lại đây thì e là khó mà khôi phục tâm tính của mình về lại bình thường trong thời gian ngắn. Lần này tôi đột nhiên chạy đến đây với anh, tôi nghĩ bây giờ chắc anh đang thấy rất khó hiểu đúng không? Nhìn khuôn mặt nghiêng như được đao khắc dưới ánh trăng của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên chậm rãi nói. Giang Nguyên quay đầu nhìn Tuyên Tử Nguyệt một cái, mỉm cười nhún vai, nói, đương nhiên. Có điều nếu cô không tiện nói thì không cần nói đâu. Cha tôi và cha Tề Nhạc Minh ngày mai sẽ đến Vân Giang tham gia một hội nghị, đến lúc đó Tề Nhạc Minh cũng đến, chắc chắn cha tôi sẽ gọi tôi qua. Tôi phiền nhất là phải nhìn thấy người của nhà bọn Tề Nhạc Minh nên nhân cơ hội tránh đi. Dù sao thì ở đây điện thoại cũng không có tín hiệu, bọn họ muốn liên lạc với tôi cũng không được. Tuyên Tử Nguyệt giơ tay khẽ vén sợi tóc ở bên tai qua sau vai, cười nhạt nói, vậy nên tôi mới cứ cùng anh chạy đến đây nghỉ ngơi mấy ngày, liệu anh có cảm thấy tôi rất vô sĩ không? Từng. Cũng không đến nỗi, không phải rất vô sĩ. Hơn nữa tôi cũng đi nhờ được xe, không cần đổi xe qua đổi xe lại, cũng không thiệt. Nói đến đây, Giang Nguyên cười vươn tay ra nói với Tuyên Tử Nguyệt, chính thức hoan nghênh cô đến nhà tôi làm khách. Nhìn Giang Nguyên mỉm cười giơ tay ra, trên mặt Tuyên Tử Nguyệt cũng lộ ra ý cười, bắt tay với Giang Nguyên nói, cảm ơn anh, nhưng... ông Giang sẽ không cho rằng chúng ta là... Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, xin lỗi nói, liệu có gây phiền phức gì cho anh không? Đương nhiên sẽ không. Giang Nguyên cười lắc đầu, ý bảo Tuyên Tử Nguyệt yên tâm, nói... ông nội tôi là người rất tin, tuyệt đối sẽ không nghĩ vớ vẩn gì đâu. Đúng rồi. Cô không thích Tề Nhạc Minh như vậy mà sao lúc đầu còn đồng ý đính hôn với anh, ta? Lúc này Giang Nguyên có chút tò mò hỏi, Tuyên Tử Nguyệt cười khổ, nhìn Giang Nguyên một cái thật sâu rồi cười lắc đầu nói, trao đổi lợi ích. Những đứa trẻ xuất thân trong gia đình như chúng tôi thì về cơ bản rất khó có lựa chọn trong hôn nhân. Có lẽ anh thấy rất khó hiểu nhưng hiện thực tôi phải đối mặt chính là vậy. Tôi gả cho Tề Nhạc Minh, sau đó quan hệ giữa hai nhà sẽ tiến thêm một bước. Điều này rất quan trọng đối với cả nhà bọn họ và nhà chúng tôi nên tôi không còn lựa, chọn nào khác. Thật ra tôi rất hâm mộ anh, mặc dù điều kiện nhà tôi tốt hơn nhiều nhà anh nhưng nếu có thể lựa chọn thì tôi thà sinh ra trong gia đình như nhà anh còn hơn. Nghe thấy lời này của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng cười khổ gật đầu nói như vậy tôi thật sự có chút đồng tình với cô rồi. Đúng đúng không? Mặc dù rất nhiều người hâm mộ tôi nhưng có ai biết nỗi khổ của tôi đâu. Tuyên Tử Nguyệt khẽ thở dài nói, Giang Nguyên công nhận, gật đầu nói, đúng là, mỗi người có nỗi khổ riêng. Hai người chậm rãi đi dọc theo con sông nhỏ, đến gần 10 giờ thì về nhà. Phòng của Giang gia không lớn, cũng chỉ có một phòng khách ở giữa và sương phòng ở hai bên, sương phòng mỗi bên đều có hai phòng. Ông cụ Giang ở sương phòng bên trái. Còn Giang Nguyên ở sương phòng bên phải nên ông cụ Giang cũng sắp xếp phòng của Tuyên Tử Nguyệt ở sương phòng bên phải. Được rồi. Đi ngủ sớm đi, ông nội tôi thay ga giường và chăn mới cho cô rồi, mong là cô ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Giang Nguyên cười vẫy vẫy tay với Tuyên Tử Nguyệt, cảm ơn anh. Ngủ ngon. Tuyên Tử Nguyệt cười vẫy vẫy tay với Giang Nguyên nói, hôm nay nói chuyện với anh tôi rất vui, tôi nghĩ là tôi sẽ ngủ ngon, xung quanh yên tĩnh thế này. Hiếm có lắm, ừ. Giang Nguyên cười gật đầu. Sáng sớm, Tuyên Tử Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu líu ríu của những chú chim nhỏ, ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, chậm rãi chiếu vào phòng, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, ngoài cửa sổ cũng mơ hồ có tiếng quát vang lên, Tuyên Tử Nguyệt đành bò dậy, mặc quần áo, cô nàng mở cửa sổ liền nhìn thấy trong sân ngoài cửa sổ có hai ông cháu đang mặc quần áo luyện công. Đang thực hiện đủ loại động tác mặc dù quái dị nhưng nhìn lại cực kỳ lưu loát, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười, nhìn động tác của hai người nhưng dần dần trong mắt lại bắt đầu hiện ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, bởi vì cô đã nhìn ra động tác của Giang Nguyên và ông cụ Giang ở bên cạnh độc nhất vô nhị, nhưng giữa động tác của Giang Nguyên lại mơ hồ mang lại cảm giác đặc biệt khác thường cho cô, vì trong lúc chân tay Giang Nguyên hoạt động, cô mơ hồ cảm giác được một hơi thở đang chậm rãi tản ra theo động tác toàn thân của hắn. Nội khí. Tuyên Tử Nguyệt kinh ngạc thấp giọng nói một tiếng, vẻ nghi hoặc trong mắt càng nhiều thêm vài phần. Một thời gian trước cô còn chưa cảm nhận được trên người Giang Nguyên có nội khí gì khi luyện ngũ cầm hí, nhưng giờ mới được bao lâu chứ? Trên người Giang Nguyên lại có nội khí rồi, Tuyên Tử Nguyệt thật sự khó mà tin được, lúc này cô lại cẩn thận nhìn một hồi, cuối cùng lại lần nữa xác nhận bây giờ trên người Giang Nguyên đúng là có nội khí. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuyên Tử Nguyệt cố áp chế sự kinh hãi trong lòng. Sau đó lại nhìn về phía ông Giang ở bên cạnh, sau khi cẩn thận quan sát một hồi, cô cuối cùng cũng chắc chắn mặc dù ông cụ này động tác thuần thục hơn Giang Nguyên nhưng rất rõ ràng, trên người ông ấy không có hơi thở nội khí. Cái đầu nhỏ của Tuyên Tử Nguyệt rất nhanh liền phân tích một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận Giang Nguyên không hề lừa mình, nhà bọn hắn thật sự không có truyền thừa nội khí, nếu không trên người ông cụ Giang cũng phải có nội khí rồi. Nhưng nghi hoặc duy nhất của Tuyên Tử Nguyệt là mấy ngày trước Giang Nguyên còn đang hỏi thăm cô chuyện nội khí, chứng tỏ hắn chưa bao giờ tiếp xúc với cái này. Nhưng tại sao chỉ trong mấy ngày mà Giang Nguyên lại đột nhiên có nội khí, chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày hắn đã có được phương pháp tu luyện nội khí? Nhưng Tuyên Tử Nguyệt biết rõ phương pháp tu luyện từ bên trong rất khó có được,